Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 113, Cửu Truyền Hồn Nguyên Đan, góc truyện audio.com, tu luyện Huyền Vũ Thương Thủy Quyết cùng tu luyện mặt khác pháp quyết bất đồng, Thủy Nhu chi lực cũng không dễ dàng nắm chắc cho nên Tô Nham lần này thay đổi một loại phương thức tu luyện do trạng thái tĩnh biến thành động thái. Thần thức phố tản ra đến, hắn rất nhanh điều chỉnh vi trạng thái tu luyện, Huyền Vũ Thương Thủy Quyết pháp quyết trong đầu không ngừng vang lên, đã có trước khi tu luyện kinh nghiệm, rất nhanh, sâu trong linh hồn là xuất hiện nguyên một đám chữ to, từng cái chữ to đều óng ánh sáng, vẫn còn như thủy tinh, cái loại này ngâm sướng chi âm cũng là tại sâu trong linh hồn tiếng nổ. Đồng thời, Tô Nham lăng không mà lên, không ngừng tại trong hư không dẫm trận tại chỗ, động tác của hắn rất chậm, rất nhu hòa, mỗi một bước bước ra, cũng chỉ là một mét khoảng cách. Cứ như vậy, đi thẳng 3 canh giờ, Tô Nham đi vào một dòng suối nhỏ phía trên, thân thể chậm rãi đáp xuống, tại cách ly mặt nước một trượng khoảng cách độ cao ngừng lại. Rầm rầm, nước chảy thanh âm cùng Tô Nham thần thức đan vào cùng một chỗ, mà ở trong cơ thể của hắn, cũng là phát sinh biến hóa theo Huyền Vũ Thương Thủy Quyết những cái kia pháp quyết chữ to không ngừng bị ngâm sướng, trong đan điền hỏa liên tiểu thụ, đất vàng, cũng là đã bị dẫn dắt bắt đầu lắc lư, rất nhanh, hỏa chi khí, mộc chi khí, thổ khí, chen chúc mà ra, hướng về những cái kia chữ to bao khỏa mà đi, ngũ hành tương sinh tương khắc tại thời khắc này vậy mà giao hòa cùng một chỗ cho những cái kia chữ to tăng thêm hoa mỹ sắc thái. Tựa hồ nhận lấy cái loại này ngâm sướng ảnh hưởng, phía dưới suối nước chảy cũng trở nên lúc trì hoãn lúc gấp, mặc dù chỉ là một cái dòng suối nhỏ, nhưng là dòng chảy xiết thời điểm vậy mà phát ra vạn mã lao nhanh xu thế, trì hoãn thời điểm, như nhẹ nhàng điểm nước, nhu tính 10 phần. Cái này là nước biến hóa, Tô Nham đúng là từ nơi này loại nước biến hóa bên trong cảm thụ cái loại này huyền diệu thủy nhu lực. Cái này một cảm ứng, là 5 ngày thời gian, tại trong 5 ngày này, Liệu Yên Nhi bọn người tìm ở đây, nhưng là phát hiện Tô Nham đang đứng ở một loại rất huyền diệu trạng thái, cũng không có mở miệng quấy rầy, làm một cái tu sĩ, đều là biết rõ tiến vào loại trạng thái này là phi thường khó được, nếu như bị quấy rầy, muốn lại tiến vào, vậy thì khó càng thêm khó. Thì thật liền Tô Nham chính mình cũng không nghĩ tới chính mình lần tiến vào trạng thái tu luyện hội thời gian lâu như vậy, trước khi tu luyện thanh mộc bí quyết thời điểm, cũng chỉ có điều mấy canh giờ, điều này cũng làm cho nói rõ, thủy nhu lực cảm ngộ thật là khó khăn đấy. Lại là 3 ngày sau, kim xích tiêu cái kia bị phong bế suốt 8 ngày biệt viện rốt cục mở ra, kim xích tiêu cùng truy phong đi nhanh theo trong biệt viện bước ra, đi thẳng tới Tô Nham chỗ tu luyện. Giờ phút này kim xích tiêu cùng truy phong, trải qua 8 ngày thời gian, đều là phát sinh một ít biến hóa, nếu là thương mộc lúc này, nhất định sẽ phát hiện kim xích tiêu trên người cái loại này huyễn hoặc khó hiểu khí thức càng thêm huyền diệu, mà truy phong thực lực cũng là lần nữa tăng cường, trực tiếp tăng lên 2 cái cấp bậc, không có ai biết cái này 2 cái dị thú cùng một chỗ đã làm nên cho gì, nhưng là hiệu quả là rõ ràng đấy. Hắn tại cảm ngộ thủy nhu chi lực thật sự là không thể tưởng tượng nổi, trước khi ta đã âm thầm được chứng kiến hắn 3 loại thuộc tính dung hợp tâm pháp, hiện tại hắn cảm ngộ thủy thuộc tính tiểu. Góc truyện audio.com, tử này trên người vậy mà có được 4 loại thuộc tính dung hợp tâm pháp, đây là muốn nghịch thiên a hát. Kim xích tiêu trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nhìn xem như trước tại cảm ngộ Tô Nham, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bất quá hắn cũng không có như 4 thế lực lớn như vậy lộ ra vẻ tham lam, đối với dị thú mà nói, chân quý nhất chính là bọn hắn truyền thừa trí nhớ, nhân loại vũ kỹ, bọn hắn sẽ không xem tại trong mắt. Xem ra ca ca vừa muốn tấn cấp rồi, ta cùng với ca ca ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn rồi. Tô Tiểu Tiểu trong giọng nói mang theo một tia uể oải, bất quá cũng rất vì Tô Nham cao hứng. Thật sự là một cái đồ biến thái. Thiên Lệ cùng Chu Hạo nhìn nhau, nói như vậy nói. Mà giờ khắc này Tô Nham cũng rốt cục phát sanh biến hóa, một cổ khí thế theo Tô Nham trong cơ thể phố tản ra đến, tựu tại cổ khí thế này xuất hiện trong nháy mắt đó, phía dưới nước chảy lập tức đình chỉ, đúng vậy, tựu là đình chỉ. Tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt, bọn họ cũng đều biết nước hướng thấp chỗ lưu, nhưng bây giờ dừng lại, không hề lưu động, nếu không có tận mắt nhìn thấy tuyệt đối không thể tin được. Rầm rầm, bỗng nhiên, suối nước biến hóa thành thủy khí bay lên, hướng về Tô Nham trong cơ thể phóng đi, tại Tô Nham trong cơ thể sâu trong linh hồn, một đạo cột nước dần dần hình thành, đạo này cột nước sáng trong suốt hoạt tính 10 phần. Phía dưới thủy khí không ngừng bay lên, sâu trong linh hồn cái kia cột nước cũng là dần dần biến lớn, rất nhanh đã có ngón cái lớn nhỏ. Thủy khí không ngừng bay lên, Tô Nham thần thức toàn bộ thẩm thấu đến tiểu trong suối nước do nước biến thành thủy khí quá trình, mỗi một tia chương trình đều nhất thanh nhị sở, cái loại này thủy nhu lực cũng là càng ngày càng rõ ràng. Một ngày sau đó, một cái dòng suối nhỏ nước đã có một nửa đều biến thành thủy khí bị Tô Nham hấp thu, nương theo lấy những này thủy khí còn có đại lượng thiên địa nguyên khí tiến vào Tô Nham trong cơ thể, mà Tô Nham tu vi cũng là tấn thăng đến linh vũ cảnh tam trọng thiên cảnh giới, hơn nữa, khí thức như trước tại tăng trưởng bên trong. không thể nào, hắn chẳng lẽ muốn đem chọn cái dòng suối nhỏ bên trong đích nước toàn bộ cho hấp thu à? Chu Hạo động dung, đã nửa suối rồi, thân thể của hắn là một cái giang hà ấy ư, cái này cũng quá kinh khủng một điểm, cái này chết biến thái. Thiên Lệ hai mắt đều thẳng, căn bản không thể tin được chính mình chứng kiến đấy. Tuyệt thế tâm pháp, chỉ có tuyệt thế tâm pháp mới có thể có như vậy uy thế, tiểu tử này không đơn giản, mấy ngày hôm trước đã đến một cái sử dụng kiếm, tiểu tử kia chính là hỗn độn thân thể, trong cơ thể ẩn chứa thiên cơ, chính là tuân theo thiên đạo chi nhân, loại này thiên cơ, đều là tiên thiên, phàm là tuân theo thiên đạo người, từng cái tiền đồ cũng không có, có thể số lượng có hạn, ta bây giờ lại cũng theo Tô Nham trong cơ thể cảm nhận được một tia thiên cơ hương vị, hắn thiên cơ nhưng lại hậu thiên mà được, chưa từng có nghe nói qua hậu thiên có thể tuân theo thiên đạo người, thật sự là một đóa hiếm thấy. Kim Sích Tiêu với tư cách sắp bước vào huyền vũ cảnh đại yêu, cả đời lịch duyệt vô số, kiến thức rộng rãi, lại cũng chưa từng gặp qua Tô Nham tình huống như vậy, vẻ mặt giật mình. Ta Tiểu Bạch cũng rất lợi hại. Tiểu Bạch đứng tại Tiểu Tiểu đầu vai, hoa chân múa tay vui sướng, không muốn bị người. Cóc truyện audio.com, bỏ qua, chồn tộc dị loại ta toàn bộ đều tinh tường, nhưng lại chưa từng có bái kiến loại người như ngươi, thật sự là kỳ quái. Kim Sích Tiêu cẩn thận dò xét Tiểu Bạch, lông mày ám nhăn, trong lòng có một cái suy đoán, nhưng lại không dám khẳng định, bởi vì cái kia quá dọa người rồi, cái kia đã sớm biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong đích dị thú, là sẽ không xuất hiện lần nữa, có một loại chồn tộc dị loại, rất khó biến hóa thời điểm, hội dẫn phát thiên nộ, loại này dị loại, đã khiến cho Thượng Thiên đố kỵ, mặc dù là Kim Sích Tiêu cũng chỉ là nghe nói qua loại này dị loại mà thôi, Tiểu Bạch rõ ràng là một cái chồn tộc nhưng là hắn nhưng không cách nào phán đoán hắn loại hình, không thể không liên tưởng đến cái kia trong truyền thuyết dị loại, nhưng là cái này dị loại, hắn là không dám nói ra, bởi vì liền chính hắn cũng không tin cái này dị loại hội thật sự tồn tại, hoặc là tại trước đây thật lâu thật sự xuất hiện qua, nhưng là, đó là trước đây thật lâu rồi. Ngươi nhìn không ra của ta chủng loại, đó là ngươi kém kiến thức. Tiểu Bạch phát ra thanh âm non nớt, đối mặt Kim Sích Tiêu như vậy đại yêu, không có chút nào sợ hãi, hắn nói như vậy, nhưng trong lòng cũng nói thầm, bởi vì liền hắn chính mình cũng không biết chính mình thuộc về gì chủng loại hình, hắn xác thực có khổng lồ truyền thừa trí nhớ, nhưng là loại này truyền thừa trí nhớ, dùng hắn hiện tại năng lực chỉ mở ra một bộ phận mà thôi. Đều là biến thái, Thiên Lệ cùng Chu Hạo rất ăn ý đồng thanh nói ra, Tô Nham biến thái không nói, liền đầu kia con lừa bản thể đều là hiếm thấy hoàng kim chiến câu, hiện tại cái này chỉ con chồn nhỏ, không cách nào xác định chủng loại, nhưng là cơ hồ tất cả mọi người có thể khẳng định người này cũng tuyệt đối không. Lại đi qua thời gian một ngày, thật sự như mọi người chỗ nghĩ như vậy, Tô Nham thật sự đem trọn đầu trong suối nước đều chia chuyển hóa thành thủy khí hấp thu đến trong cơ thể, cái này đầu suối tuy nhiên không lớn, nhưng là muốn bên trong sở hữu tất cả nước đều chuyển hóa thành thủy khí hơn nữa hấp thu, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, thủy thuộc tính tâm pháp căn bản làm không được điểm này. Mà Tô Nham sâu trong linh hồn cái kia cột nước tại hấp thu nhiều như vậy thủy khí về sau, cũng là thành dài đến lòng bàn tay lớn nhỏ, rất sống động, bất trụ lắc lư. Cột nước lóe lên, theo sâu trong linh hồn biến mất, xuất hiện tại lục sắc trong đan điền, vững vàng chú đóng ở một chỗ, cùng lúc đó, Tô Nham cái kia đóng chặt 10 ngày lâu con mắt cũng là rồi đột nhiên mở ra. Trong ánh mắt kích xạ ra lưỡng đạo tinh mang tới tựu là như thủy tinh trong trẻo chưa từng có như giờ khắc này, ánh mắt của hắn như thế sáng, Chu Hạo có thể tin tưởng, đây là hắn bái kiến sáng nhất đôi mắt, con mắt quang mặc dù sáng, nhưng lại vô cùng ôn nhu, ở đằng kia song thâm thúy trong đôi mắt tựa hồ chảy xuôi theo nhu hòa nước gợn. Tô Nham khóe miệng mang nhấc lên một tia cười nhạt, hắn hôm nay tu vi đã đạt đến tam trọng thiên đỉnh phong. Ca ca, ngươi đã tỉnh. Tô Tiểu Tiểu trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tung tăng như chim sẻ, nhưng là ngay sau đó mọi người thấy đến tràng cảnh, ngoại trừ Kim Sích Tiêu bên ngoài, cả đám đều há to miệng ba. Chỉ thấy Tô Nham cái kia vốn tuấn tú khuôn mặt không ngừng nhúc nhích giống như nước gợn tại lưu động, gần kề trong nháy mắt công phu, lập tức thay đổi một khuôn mặt, đây là một. Cóc truyện audio.com. Cái thanh niên bộ dáng, xem có trên dưới 20 tuổi, phi thường phong cách cổ xưa, thuộc về bình thường không thể lại bình thường cái chủng loại kia, phóng trong đám người tự tìm không thấy cái chủng loại kia, đồng thời Tô Nham toàn bộ khí thế cũng thay đổi, theo trước khi lăng lệ ác liệt trở nên vô cùng nhu hòa, toàn thân tựa hồ phiêu đãng lấy một cổ nhu hòa khí thức lại để cho người xem xét tựu là tu luyện thủy thuộc tính người, mà trước khi Tô Nham, vô luận là dung mạo bên trên hay vẫn là khí thức bên trên đều hoàn toàn tưởng như hai người. Cái này, tình huống như thế nào a hát đây là? Chu Hạo dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, nếu như trước mắt người này đứng tại trước mắt của mình nói mình chính là Tô Nham, hắn khẳng định trực tiếp tai to quang tựu tránh tới, đây không phải vô ích sao? Không cần kinh ngạc, tiểu tử này nắm giữ thủy nhu chi lực, sửa đầu đổi dung mạo thuộc về bình thường sự tình. Kim Sích Tiêu mở miệng nói, hắn cái dạng này tựu là đứng ở đó cái lệnh hồ lão đầu trước mắt chỉ sở cũng nhìn không ra a. Thiên Lệ giật mình nói, dù sao hắn là nhìn không ra. Thủy Nhu chi lực thật sự là huyền diệu. Tô Nham nói khẽ, Thủy Nhu chi lực triệt hồi, lập tức khôi phục nguyên lai diện mạo, quả nhiên tuyệt không thể tả. Chu Hạo cùng Thiên Lệ đi vào Tô Nham bên người, bốn chỉ bàn tay lớn trực tiếp tự sờ soạng đi lên, cao thấp đủ tay, làm cho Tô Nham toàn thân thẳng dùng mình, bị hai nam nhân sờ, hắn cũng không có cái này ham mê. Mụ mụ ngươi, hai người các ngươi gia hỏa đang làm gì đó, dưới ban ngày ban mặt vậy mà chơi phi lễ. Tô Nham vội vàng tránh đi ra ngoài, lộ ra xem bệnh tâm thần giống như ánh mắt nhìn xem hai người này. Phẩy, chúng ta nhìn xem ngươi bây giờ có phải hay không thủy tố, hấp thu một cái dòng suối nhỏ nước nha, ngươi là vũng nước đọng ư. Chu Hạo phiền muộn nói, nhìn phía dưới đã hoàn toàn khô cạn dòng suối nhỏ, nhìn lại Tô Nham, càng xem càng cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Đi chết ngươi mới được là thủy tố. Tô Nham tức giận chừng thằng này liếc, chỉ có nữ nhân mới được là thủy tố đấy. Tô Nham thành công tấn cấp, hơn nữa cảm ngộ Thủy Nhu chi lực, tất cả mọi người thay hắn cao hứng, chứng kiến Tô Nham tiến bộ cũng là thật sâu đả kích Chu Hạo cùng Thiên Lệ, hai người này cũng là điên cuồng tu luyện. Mà Kim Xích Tiêu theo truy phong chỗ đó đã nhận được chỗ tốt, tâm tình thật tốt, cùng đám người này cũng là hòa mình, cũng không có chút nào trưởng bối cái giá đỡ, nhất là đối với Tô Tiểu Tiểu, Kim Đại gia thế nhưng mà phát ra từ trong tưởng tượng yêu thương, hơn nữa thường xuyên chỉ điểm Tiểu Tiểu, lại để cho hắn thật không ngờ chính là Tô Tiểu Tiểu tiến bộ siêu ra tưởng tượng của mình, tu luyện, thậm chí thật sự chính thần thể nhanh hơn, lại để cho Kim Xích Tiêu nghi hoặc chính là, liền hắn đều nhìn không ra Tô Tiểu Tiểu bí mật. Đối với đại yêu Kim Xích Tiêu mà nói, tại không lúc tu luyện cũng là một cái không thích nặng nề người, hơn nữa hắn hiện tại bản thân tu vi đã đạt đến nguyên vũ cảnh đỉnh phong, muốn tấn chức huyền vũ cảnh, đã không phải là đơn thuần bế quan tu luyện có thể được rồi. Kim Xích Tiêu trong biệt viện tất cả mọi người khó được tụ cùng một chỗ, Tô Nham đi vào Kim Xích Tiêu trước người, đối với thật sâu sâu thì cái lễ. Tiểu tử, ngươi làm cái gì vậy, không là phong cách của ngươi. Kim Xích Tiêu lông mày nhướng mày, từ khi biết Tô Nham đến bây giờ, mặc. Gocchuyenaudio.com, dù ngày đó chính mình cứu hắn tánh mạng, cũng không có gặp cho mình đi lớn như thế lễ. Vãn bối có một chuyện muốn cầu tiền bối hỗ trợ, Tô Nham rất chân thành mà nói, là ngươi cái kia vợ bé sự tình a. Kim Xích Tiêu mỉm cười, hơn nữa đưa mắt nhìn sang Liễu Yên Nhi. Tiền bối đã nhìn ra, kính xin tiền bối chỉ điểm. Tô Nham nói, Liễu Yên Nhi bị chính mình chữa trị về sau, thể chất đại thắng tại lúc trước, tốc độ tu luyện cũng là trở nên không biết so với trước nhanh bao nhiêu, nhưng là Tô Nham lại biết Liễu Yên Nhi sâu trong linh hồn hàn khí căn bản không cách nào loại trừ, điều này cũng làm cho đưa đến, mặc dù Liễu Yên Nhi cố gắng như thế nào, cũng không có khả năng tu luyện tới nguyên vũ cảnh, là trọng yếu hơn là, hiện tại Liễu Yên Nhi cũng chỉ có 10 năm tuổi thọ, nếu như linh hồn chỗ hàn khí không khu trừ, tuổi thọ của nàng đem sẽ không bởi vì thực lực tăng lên mà gia tăng, một người linh hồn chính là người bổn nguyên, quả quyết không thể đã bị tổn hại, Liễu Yên Nhi vấn đề, phải theo căn bản giải trừ. Sâu trong linh hồn bị xâm nhập hàn khí thâm căn cố đế ta cũng không có cách nào, mặc dù của ta tu vi lại cao cường, thậm chí đạt đến huyền vũ cảnh tình trạng, cũng không cách nào khu trừ loại này bổn nguyên ở chỗ sâu trong hàn khí. Kim Xích Tiêu lắc đầu, trên mặt cũng là lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Kim Thúc Thúc chẳng lẽ thật không có biện pháp sao, Yên Nhi tỷ tỷ thật đáng thương. Tô Tiểu Tiểu cua cua Kim Xích Tiêu cánh tay, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Cũng không phải là không có biện pháp, Kim Xích Tiêu nói ra. Tiền bối nói mau, biện pháp gì? Tô Nham sắc mặt vui vẻ, chỉ có biện pháp, hắn sẽ vì Liễu Yên Nhi khu trừ hàn khí, nữ nhân của mình, chính mình phải bảo vệ. Cửu truyền hồn nguyên đan, chuyên trị linh hồn bị thương đan dược, nhưng là linh hồn đan dược cũng không có so chân quý cùng rất thưa thớt, rất không dễ dàng đạt được. Kim Xích Tiêu mở miệng nói ra. Cách chương.